Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1208, căn bản không phải chim tốt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, gen kiểm tra, hơn 2.500 cái gen, đây nếu là cũng tra một lần, tiêu phí triệu, có thể nói là cách xù con số. Nhưng mà mơ ha tiến sĩ tùy tiện tìm người bên người, không mặn không lạt nói chuyện thì phải làm. Chẳng lẽ nói quốc tế cao cấp chữa bệnh chuyên gia cũng không quan tâm tiền sao? Trịnh Nhân có chút cảm khái, Tô Vân một bên nhỏ mỉm cười hạc, lắc đầu một cái, nhìn dáng dấp cũng giống như nhau ý tưởng. Gặp Trịnh Nhân không có phản đối, mơ ha tiến sĩ và người bên người nhỏ giọng nói đến. Cái này máy móc là tốt nhất sao? Ba đời kiểm tra mới vừa đi vào, nhân viên đang huấn luyện, người nọ rất cung kính nói đến. Người đi làm tốc độ nhanh hơn, mơ hà tiến sĩ nói. Đoạn văn này hai người là dùng Thụy Điển tiếng nói, đồng thanh phiên dịch cũng không có đi theo phiên dịch ra đoạn văn này, cho nên viên phó viện trưởng không biết phát sinh cái gì. Hắn vẫy vẫy tay nhìn một cái Tô Vân, đang nói gì? Viên phó viện trưởng nhỏ giọng hỏi. Phải làm giải phẫu người bệnh, lão bản chẩn đoán là tim rối loạn các kênh ion, nhưng là không có phụ trợ kiểm tra chẩn đoán chính xác, Tô Vân nói. Viên phó viện trưởng vừa nghe có chút không biết làm sao. Mơ tiến sĩ là thế giới cao cấp tim học chuyên gia, đi tới Hoa Hạ sau muốn xem thứ một ca giải phẫu. Người bệnh bệnh tình cũng không có chẩn đoán chính xác, chỉ có thể coi như là bước đầu chẩn đoán. Cái này đặc biệt, tiểu Trịnh lão bản làm việc cũng quá không nghiêm cẩn. Sau đó thì sao? Viên phó viện trưởng cảm thấy trong phòng khách ánh đèn cũng tối mấy phần. Trong nước nhập cảng kiểm tra tim rối loạn các kênh ion máy móc. Ngay tại Đế Đô, ta phỏng đoán không phải ở phụ bên ngoài chính là ở An Trinh. Bên cạnh người nọ, này, chính là khom người nói chuyện cái đó. Hắn hẳn là nghiên cứu tổng công các loại người. Mơ hà tiến sĩ nói để cho hắn tự mình đi làm. Nhanh nhất tốc độ làm xong. Bệnh viện chúng ta không làm được sao? Hơn 2.500 cái gen đoạn phim. Nếu là toàn làm, tiêu phí ở triệu trở lên. Chỗ dùng không lớn, Tô Vân nói. Hơn nữa tim rối loạn các kênh ion là một cái hiếm thấy bệnh. Thật mua về, phỏng đoán một năm vậy không tới mấy lần. Viên phó viện trưởng gật đầu một cái. Trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Ông chủ Trịnh trực tiếp chẩn đoán một cái hiếm thấy bệnh. Vẫn là tại chưa có lâm sàng chứng cớ xác thực dưới tình huống. Mơ hà tiến sĩ phải làm kiểm tra, xác định chẩn đoán. Đây là muốn đánh mặt tiết tấu. Theo lý sẽ không. Dẫu sao mơ hà tiến sĩ còn muốn Trịnh Nhân làm giải phẫu. Nào có trước phẫu thuật đắc tội mình chủ đạo bác sĩ đạo lý. Không đúng. Viên phó viện trưởng bỗng nhiên nghĩ tới cái này tật bệnh tên chữ tại sao như thế quen tai đây. Tim rối loạn các kênh ion. Tim rối loạn các kênh ion. Tô Vân, mấy ngày trước Hồng Kông Châu ra hoa. Chẩn đoán là như thế bệnh sao? Hắn ngay sau đó nhớ tới tại sao quen như vậy tất nguyên nhân. Giải phẫu rất thành công. Di Mayo làm sau khi giải phẫu kiểm tra lại. Tô Vân mỉm cười, nhàn nhạt nói, nhìn Trịnh Nhân và Mơ Ha tiến sĩ dùng Thụy Điển tiếng nói chuyện cho vui vẻ. Viên phó viện trưởng có chút cảm khái, hỏi, các ngươi là lúc nào học Thụy Điển tiếng nói? Ta là mấy năm trước, cho chuột bạch nhỏ làm thí nghiệm thời điểm, dỗi rãnh được nhàm chán liền học mấy ngày, chưa già bản nói rất hay. Hắn còn mang mơ ha tiến sĩ quê quán khẩu âm, Tô Vân vậy khá là cảm khái, có thể học một môn ngoại ngữ chính là rất chuyện không dễ dàng. Muốn các nơi khẩu âm cũng cộng thêm, độ khó bao nhiêu mấy cấp tăng trưởng, đang suy nghĩ. Trịnh Nhân đi tới viên phó viện trưởng bên người, nói, viện trưởng, ngày trước phụng bồi tiến sĩ đi thay quần áo, Ta đi liếc mắt nhìn thân nhân người bệnh. Ừ, viên phó viện trưởng hoài nghi nhìn Trịnh Nhân. Lời này tựa hồ có vấn đề. Thân nhân người bệnh buổi chiều còn gây chuyện mà tới. Trịnh Nhân đến gần viên phó viện trưởng, nhỏ giọng nói đến, viên phó viện trưởng đầu óc, ông, một chút, chuyên gia ngoại quốc, học giả tới Hoa Hạ, Trịnh Nhân làm mẫu giải phẫu, một điểm này viên phó viện trưởng cũng sẽ không cấm. Dẫu sao ông chủ Trịnh trình độ ở đó bày, giải Nobel đề cử, Mayo khách tọa giáo sư, đây đều là thế giới cao cấp vinh dự. Nhưng làm giải phẫu ngươi liền làm thôi. Ngươi xem tìm nhân vật nhỏ cái gì người bệnh. Không chỉ không có xác định chẩn đoán. Thân nhân người bệnh vẫn còn ở gây chuyện. Thật đặc biệt. Sự việc tương đối phức tạp. Ta đi và Diệp trưởng phòng đụng đầu. Các ngươi trước vào phòng giải phẫu. Trịnh Nhân vậy lo lắng một khi Mơ Ha tiến sĩ sẽ không cùng thân nhân người bệnh chạm mặt. Một khi nếu là đụng phải. Thân nhân người bệnh lấy ra nhất khốc nhị nháo tam thượng điếu tư thái. Vậy thì có ý tứ. Hơn nữa mình không liếc mắt nhìn. Làm giải phẫu thời điểm sợ là cũng không biết an tâm. Viên phó viện trưởng lạnh lùng nhìn Trịnh Nhân một mắt. Từ chối cho ý kiến. Vậy không cùng Trịnh Nhân nói gì. Mà là đi tới Mơ Ha tiến sĩ bên người. Bắt đầu giới thiệu bệnh viện tới. Lão bản. Chuyện này có chút lớn cái. Tô Vân thở dài, xoay người và Trịnh Nhân đi lối đi phòng cháy đi lầu 5. Không có biện pháp, không quá ta phỏng đoán Diệp trưởng phòng đã đem sự việc giải quyết. Trịnh Nhân cười một tiếng, dẫu sao chỉ danh điểm họ tìm ta làm giải phẫu. Sự việc có thể xuất hiện biến hóa khác. Tô Vân hơi suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng có khả năng này. Ôm nghi vấn. Hai người đi tới lầu 5, phòng giải phẫu ở lầu 5, thân nhân người bệnh đều ở đây vậy mặt chờ. Lầu 6 là phòng giải phẫu phòng nghỉ ngơi và phòng thay quần áo. Cho nên bác sĩ bệnh nhân đi không phải cùng một cái lối đi. Đi tới lầu 5, Trịnh Nhân liếc mắt liền thấy Diệp trưởng phòng đứng ở lớn trước cửa sổ sát sàn. Chắp tay sau lưng, nhìn ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ. Tay phải ngón tay bên trái tay trên mu bàn tay không ngừng gõ. Khi thì mau khi thì chậm, giống như là đang đánh mã Morse như nhau. Hắn đi nhanh hướng Diệp trưởng phòng, nhưng mà mới vừa đi mấy bước. Thân nhân người bệnh trong đám người hơi xôn xao. Một người sải bước đi đến Trịnh Nhân trước mặt. Phốc thông một tiếng quỳ xuống ở Trịnh Nhân trước mặt. Ếch, Trịnh Nhân bị gây ứng phó không kịp. Xem Diệp trưởng phòng hình dáng, hắn nguyên bản cho rằng sự việc đã giải quyết, nhưng mà không nghĩ tới hay là có người sẽ nhìn chăm chăm vừa thấy. Tại sao là cái đó đại sư? Tiểu tử tài sơ học thiền, xin ngài không ghi lỗi đi. Cứu ta một mạng, người nọ rất nghiêm túc, vừa nói, bái phục trên đất, phòng giải phẫu trước cửa chờ thân nhân người bệnh. Có thể không cũng chỉ có như thế một nhà. Bây giờ mặc dù đã không còn sớm, nhưng bên trong còn có 7-8 cái người bệnh đang làm giải phẫu. Thân nhân thấp thỏm chờ đợi, có chút nhàm chán, nhìn có náo nhiệt, đã sớm hô một chút xông tới. Diệp trưởng phòng nghe phía sau rối bời, quay đầu vừa thấy, quả nhiên là Trịnh Nhân. Hắn xoay người đi tới, tách ra đám người. Đi tới Trịnh Nhân trước mặt, người nọ cơ hồ phục sát đất, đầu đụng trên đất, cũng không nói chuyện. Trịnh Nhân và Diệp trưởng phòng hai mắt nhìn nhau một cái. Sâu đậm không biết làm sao. Diệp trưởng phòng, đây là, ông chủ Trịnh, đây là, hai người cơ hồ đồng thời hỏi. Ai cũng không biết đây là tình huống gì. Trịnh Nhân lập tức ý thức được một điểm này. Hắn đối với vị này cái gọi là đại sư một chút đều không cảm mạo. Đế đô bao lớn, giàu sang tụ tập, tên lường gạt vậy hơn. Đế đô 30.000 sao? Vậy có thể không phải là đùa. Chỉ là người này, hẳn thuộc về cái loại đó bất nhập lưu. Hơn nữa hắn làm sự việc, Trịnh Nhân một chút cũng không muốn gặp. Một nhà ba người, có lẽ sau này còn sẽ có nhiều người hơn bởi vì hắn câu nói đầu tiên chết. Loại người này, căn bản cũng không phải là cái thứ gì tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS. TRUYENCV.com/NGUYEN-NOI-TSUY-NOI-DAI-NOI-TSOI-NOI-DAI-CHUYEN-BATDAU tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.